Đạo, chương 1275, cự tuyệt rời khỏi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, nhân tổ trên tay linh quang chớp lên, lấy ra một quả màu xanh đậm ngọc điệp. Vật ấy dựa theo nào đó quy luật tản ra thâm trầm tối nghĩa khí tức. Hiển nhiên là dùng để phân biệt rõ thật giả. Này hắc bào tu sĩ tiếp nhận thần thức quét qua, trực tiếp thu vào nhẫn chữ vật chung. Mục quang rơi vào tiêu thần năm người trên người dò xét một phen. Một đôi con mắt trong nháy mắt trở nên sặc sỡ lóa mắt, thần quang lập lòe, làm như tại công nhận năm người thân phận. Tính thời gian thở sau, người này đôi mắt khôi phục bình thường, trên mặt lại nhiều hơn vài phần vẻ quái dị. Các ngươi là linh giới nhân tộc tu sĩ? Nhân tộc Vi Ngạc lập tức nhẹ gật đầu. Đúng là, không biết còn có cái gì chỗ không ổn. Tu sĩ kia lắc đầu. Không có, các ngươi đi theo ta. Nói xong người này cũng không phá không đi về phía trước. Thân ảnh hóa thành một đạo độn quang, thẳng đến bãi cát xa xa một mảnh nguy nga đền mà đi. Nhân tổ nhíu mày, từ đối phương thần sắc trên mặt xem ra, tựa hồ chuyện gì xảy ra. Hơn nữa cùng bọn họ một chuyến có quan hệ. Chẳng qua hiện nay mới tới vô tận hải, hắn chưa tìm hiểu tinh tường hết thảy, đành phải kiềm chế trong nội tâm nghi hoặc đi theo mà đi. Tiêu thần sáu người liếc nhau, trên mặt chưa phát giác ra nhiều hơn vài phần vẻ lo lắng. Sự tình tựa hồ có chút không đúng. Đào thải sẽ ở một tháng sau bắt đầu. Trong khoảng thời gian này các ngươi tự cư ở chỗ. Chuyện không cần thiết không cần phải tùy ý rời đi chỗ ở, nếu có khẩn cấp việc có thể lay động trong điện chuông đồng. Đến lúc đó thì sẽ có tu sĩ phía trước. Nói xong, cái này hắc bào tu sĩ xoay người rời đi. Một bước phóng ra, phất tay xé rách không gian không thấy. Người này rời đi, nhân tổ thần sắc buông lỏng xuống dưới. Ở trên thủ ngồi xuống. Các ngươi đều ngồi xuống. Không cần câu thúc. Mọi người đều thi lễ, dùng tiêu thần cầm đầu, theo thứ tự ngồi xuống. Nhân tổ mục quang hơi đổi, nhìn ra sáu người trong mắt dị sắc, khẽ lắc đầu, nói, chính là tại nghi hoặc hắc bào tu sĩ đến tột cùng là thân phận như thế nào. Lại dám can đảm đối lão phu như thế ngạo mạn. Mấy người lặng im không nói, hiển nhiên chấp nhận việc này. Nhân tổ thoáng trầm mặc, chậm rãi nói, chiến thần cung tu sĩ, áo bào phân thanh, lam, hắc, từ bốn màu, phân biệt đối ứng hoang cổ, thái cổ, tổ cổ cập cổ chi cực hạn tu sĩ. Nhưng ở cái này cổ chi cực hạn đã ngoài, lại có tử bào kinh cức hoa văn gia tinh, xưng là tinh chủ, kinh cức hoa văn gia nguyệt, xưng là nguyệt chủ, kinh cức hoa văn gia ngày, xưng là dương chủ. Về phần lại hướng lên, mặc dù bổn tọa cũng không được biết rồi. Cái này hắc bào chiến thần cung tu sĩ tổ cổ sơ kỳ tu vi, dám can đảm đối lão phu như thế ngạo nhiên. Bởi vì hắn là chiến thần cung tu sĩ. Các ngươi rõ chưa, nhân tổ tung hoành linh giới, trấn áp nhân tộc hàng tỷ tuế nguyệt. Nhưng ở đề cập chiến thần cung giờ, trên mặt nhưng lại lộ ra một chút bất đắc dĩ. Tiêu thần bọn người bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Đối chiến thần cung cường đại lại có nhận thức. Tử bào vì cái gì cổ chi cực hạn tu vi? Này tinh chủ, nguyệt chủ, dương chủ ba tầng, lại là cường đại cỡ nào tồn tại? Chẳng trách nhân tổ từng nói, chọc giận chiến thần cung sau, bọn họ thậm chí có thể bộc phát ra hủy diệt cả linh giới lực lượng. Hôm nay xem ra, lời ấy không có nửa điểm khoa trương chỗ. Các ngươi trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Để tránh sau này xông ra tai họa. Nhưng là không cần quá mức kính sợ chiến thần cung chính là nhưng giá lâm mấy tiểu thiên thế giới phía trên tồn tại. Mặc dù là hung thần vô cùng huyết ngục giới cũng muốn cung kính thần phục. Nhưng bọn hắn bảo trì tuyệt đối trung lập, sẽ không nhúng tay tiến vào tiểu thiên giới chung bất luận cái gì tranh đấu. Trừ phi chính diện khiêu khích chiến thần cung ngược lại uy nghiêm. bình thường sẽ không trêu chọc phiền toái. Nhân tổ mở miệng trấn an. Hôm nay còn có một tháng thời gian. Các ngươi tất nhiên muốn tùy thời bảo trì tại điên phong trạng thái. Dùng ứng đối vô tận hải đào thải. Là, đại nhân, tiêu thần 6 người kính cẩn đồng ý, bất quá đúng lúc này. Nhân tổ sắc mặt biến hóa. Giương tay một chiêu. Đúng là có một quả truyền tin ngọc giản trực tiếp theo trong không gian tràn ra. Trên của hắn quanh quẩn một tia tinh thuần ma khí. Nhân tổ bấm tay vi bắn ra. Đem cái này một tia ma khí hóa giải. Phân ra thần thức thăm dò vào trong đó. Sau một khắc hắn sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống dưới. Trở nên cực kỳ khó coi. Nhân tổ đại nhân, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiêu thần nhíu mày, mở miệng hỏi thăm. Ta và ngươi không gian loạn lưu gặp huyết ngục tộc tu sĩ. Vẻn vẹn là này ba tư đạt về sau bổ tống cực nhỏ bộ phận. Lần này được phép tiến vào chiến thần điện huyết ngục tộc tu sĩ. Tổng cộng 127 người. Trong đó tổ cổ cảnh tu sĩ 69 người. Thậm chí có tổ cổ hậu kỳ tu sĩ. Dưới mắt tựu tại này chỗ. Nhân tổ trầm giọng mở miệng. Tiêu thần bọn người nghe vậy. Thân thể lập tức cứng đờ. Cả trong điện trong nháy mắt hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Một lát sau, nhân tổ chậm rãi ngẩng đầu. Huyết ngục tộc tu sĩ đã tuyên bố. Một khi tiến vào vô tận hải, nhất định sẽ đem bọn ngươi 6 người đều giết chết. Như các ngươi không muốn mạo hiểm, lão phu có thể hướng chiến thần điện đưa ra thỉnh cầu. Buông tha cho lần này tiến vào chiến thần điện cơ hội. Liễu chỉ thượng nhân, Nhiếp Ngôn bọn người liếc nhau. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng trần trờ. Trong trầm mặc, tiêu thần đột nhiên mở miệng. Kính cẩn nói, nhân tổ đại nhân, tiến vào chiến thần cung cơ hội chân quý vô cùng. Tiêu thần nếu là rời khỏi, sau này nhất định hối hận. Huyết ngục tộc tuy nhiên cường đại. Nhưng vô tận hải trời mênh mông một mảnh. Chúng ta khó không có bình yên tiến vào chiến thần điện cơ hội. Vãn bối cự tuyệt rời khỏi. Thứ hai tỏ thái độ giả lại là này vân cấp. Nàng này nói xong yên tĩnh ngã ngồi. Không nói một lời. Vãn bối cũng muốn thử một lần. Cô Trúc lạnh lùng mở miệng. Liễu Chỉ, Nhiếp Ngôn cùng Liễu Thị Yên ba người liếc nhau. Đều mở miệng từ chối nhã nhặn. Tiêu thần ba người nguyện ý một sông. Bọn họ không có rời khỏi lý do. Nhân tổ trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Thoáng chần chờ còn không có nhiều lời. Mục quang tại trên người mấy người đảo qua. Nếu như thế, bổn tọa cũng không lại ngăn chờ. Các ngươi cái này liền xuống dưới rất điều tức chuẩn bị. Một tháng sau vô tận hải trong. Tất nhiên sẽ có một hồi ác chiến chờ các ngươi. Tiêu thần 6 người đứng dậy, kính cẩn thi lễ xoay người thối lui, lựa chọn chỗ ở lúc, Liễu Thi Yên, vân cấp một tả một hữu tại tiêu thần hai bên, cô Trúc sắc mặt đạm mạc lựa chọn một chỗ xa xôi gian phòng. Nhiếp Ngôn cười ha hà tuyển mặt khác một bên, chỉ có Liễu Chỉ thượng nhân thần sắc hơi hiền cứng ngắc. Tại Liễu Thi Yên mặt khác một bên vào ở tiêu thần thần sắc không thay đổi. Đối với việc này làm như không có nửa điểm phát giác. Vào phòng sau có thể đem Đại Chu Tam Vương triệu ra. Hợp 5 người chi lực. Dưới vải ngũ hành bổn nguyên cấm chế. Lưu chuyển trong lúc đó ngăn trở hết thảy thần thức dò xét. Lần này một tháng thời gian. Tiêu thần căn bản không có nửa điểm hắn tâm tư của hắn. Hắn muốn thừa dịp cuối cùng này thời gian. Nếm thử hoàn thành mộc bổn nguyên dung hợp, tiêu thành 400 năm khổ tu, tiêu thần tu vi củng cố hoang cổ sơ kỳ cảnh giới. Nhưng vẫn không dám nếm thử dung hợp mộc bổn nguyên, nhưng hôm nay thế cục nguy cấp, không thể nói trước chỉ có thể thử một lần. Một khi thành công, hắn tu vi chắc chắn tăng vọt, chiến lực tăng lên, phân phó Đại Chu Tam Vương chú ý cảnh giới. Tiêu thần một bước phóng ra trực tiếp tiến vào đàn tràng trong. Vô tận hải chỗ, có quan hệ huyết ngục tộc không gian loạn lưu bị tổn thất nặng. Thậm chí có nhất danh có chút nhân vật trọng yếu bị giết, tin tức bắt đầu ở ngũ phương tiểu thiên giới tu sĩ trong truyền lưu. Mà linh giới nhân tộc lập tức được tôn sùng thượng nơi đầu sóng ngọn gió. Huyết ngục tộc đã phát ra thanh minh. Chỉ cần nhân tộc tu sĩ dám can đảm tiến vào trong đó, nhất định muốn đem hắn toàn bộ giết chết. Trong lúc nhất thời, linh giới tộc khác bầy tu sĩ bắt đầu đối nhân tộc làm bất hòa. Mục quang ngẫu nhiên nhìn về phía nhân cơ hội linh giới nhân tộc đền. Trên mặt cũng sẽ nhịn không được lộ ra một chút vẻ thương hại. Bị huyết ngục giới cái kia chút ít kẻ điên chằm chằm thượng. Nhân tộc những người này một khi vào vô tận hải, đã có thể đừng nghĩ có thể còn sống chạy ra. Tuy nhiên đồng xuất linh giới, nhưng bọn hắn hiển nhiên không cùng nhân tộc công gánh nguy nan ý tứ. Mà chiến thần cung phương diện đối với cái này coi như không thấy. Căn bản không có nửa điểm nhúng tay biểu hiện. Ý tứ biểu đạt vô cùng tinh tường. Khắp nơi tiểu thiên giới tu sĩ chém giết, bọn họ sẽ không nhúng tay trong đó. Chính là tại loại này quỷ dị trạng thái hạ. Một tháng thời gian đảo mắt tiếp xúc qua. Trong phòng, hư không linh quang chớp lên. Tiêu thần thân ảnh xuất hiện. Sắc mặt hơi hiền âm trầm. Mộc bổn nguyên dung hợp thất bại. Chỉ kém cuối cùng một điểm. Nhưng đúng là như thế. Thiếu chút nữa làm cho hắn trả giá trọng thương một cái giá lớn. Cũng may có nhiều chuẩn bị. Mới không có thừa nhận bổn nguyên lực cắn trả lượng. Đại Chu Tam Vương kính cẩn thi lễ. Đang đối mặt không dám nhiều lời. Thôi, xem ra hôm nay còn không phải dung hợp mộc bổn nguyên thời cơ. Hôm nay thời gian đã đến. Các ngươi ba người tạm thời tiến vào đàn tràng. Đợi bổn tọa cần lúc thì sẽ đem bọn ngươi triệu ra. Là, thiếu đế đại nhân, Tam Vương đồng ý, một bước phóng R. A, thân ảnh nhất tề biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần hít một hơi thật sâu. Thu thập một phen tâm tình. Thu hồi đàn tràng, phất tay đem cấm chế phá vỡ. Đẩy cửa ra. Mấy người làm như đã đợi lâu ngày. Tại tiêu thần xuất môn lúc, năm người khác trước sau xuất môn. Tất cả đều hướng hắn khẽ gật đầu. Liễu Thi Yên ngập nước con ngươi quả tiêu thần liếc. Rất có vài phần u oán đắc ý vị. Tiêu thần coi như không thấy. Cùng mấy người bắt chuyện qua. Cầm đầu cất bước hướng đại điện bước đi. Ha ha, xem ra Liễu đạo hữu đối tiêu thần đạo hữu rất có vài phần ý tứ. Liễu chỉ huynh nghĩ như thế nào? Nhiếp Ngôn thấp giọng cười. Xoay người cùng mấy người cùng nhau đi ra ngoài. Liễu chỉ thượng nhân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống dưới. Thần thái một hồi âm tình bất định. Hừ nhẹ một tiếng theo đuôi ở phía sau. Mục quang nhưng lại tại Liễu Thi Yên cập tiêu thần trên người qua lại đảo qua. Lãnh ý tùm. Trong điện, nhân tổ dĩ nhiên chờ đợi. Hôm nay chính là vô tận hải đào thải bắt đầu ngày. Các ngươi đã lựa chọn lưu lại. Lão Phu liền muốn báo cho các ngươi một câu. Tại vô tận hải chung không thể có nửa điểm lòng giả nữ nhân. Có thể giết đáng chết. Không cần phải lưu thủ. Chỉ cần làm gọn gàng bất lưu tay cầm có thể. Nhớ kỹ Lão Phu nói. Nếu không các ngươi tuyệt đối không cách nào còn sống đi ra vô tận hải. Nói xong, cái này lão quái đứng dậy bước nhanh ra ngoài bước đi. Tiêu thần bọn người theo sát phía sau. Cả trên bờ cát, ngũ phương linh giới tu sĩ đều rời đi chỗ ở. Tại đều tự tôn trưởng dưới sự dẫn dắt hướng vô tận hải lối vào hội tụ mà đi. Sớm đã có chiến thần cung tu sĩ chờ đợi lúc này duy trì trật tự. Thô sơ giản lược quét qua. Ngũ phương linh giới tu sĩ chừng gần ngàn người. Trong đó dùng huyết ngục tộc hơn trăm tu sĩ càng dẫn nhân chú mục. Cái khác tiểu thiên giới tu sĩ mục quang rơi xuống. Sắc mặt tất cả đều khẽ biến. Mắt lộ ra kiêng kỵ ý. Mà nhân tổ dẫn đầu tiêu thần sáu người hiện thân. Cũng lọt vào không ít tầm mắt vây xem. Bất quá lần này nhưng lại bao hàm lạnh lùng. Giọng mỉa mai. Thương cảm. Khiến cho một chuyến bảy người sắc mặt trở nên có chút khó coi. Vô tận hải bờ, Mười mấy tên chiến thần cung tu sĩ nghiêm nghị mà đứng. Cầm đầu hai gã tử bào lão giả. Mục quang rơi xuống khắp không gian rồi đột nhiên trở nên yên tĩnh xuống dưới. Không người còn dám có chút động tác. Tử bào tu sĩ, cổ chi cực hạn. Hai người này tất cả đều là dị tộc xuất thân. Sắc mặt hờ hững. Tuy nhiên trong cơ thể cũng không khí tức tiết lộ. Nhưng này một đôi tròng mắt nhưng lại như là cùng tinh vân loại lưu truyền. Một mảnh dài hẹp huyền ảo hoa văn trong đó như ẩn như hiện. Mục quang rơi xuống, tựa hồ có thể đem người tâm thần thôn phệ. Tiêu thần trong nội tâm vi run sợ, có chút cúi đầu, thầm nghĩ rất khủng bố tu vi. Nhân tổ thủ thượng linh quang vi thiểm, thủ xuất nhất mai thâm thanh sắc ngọc điệp. Thử vật án chiếu mỗ trùng quy luật tán phát chứ thâm trầm hối sáp khí tức. Hiển nhiên thị dụng lai biện biệt chân ngụy phí. Đằng, na hắc bào tu sĩ tiếp quá thần thức nhất tảo. Trực tiếp thu nhập chữ vật giới chung. Mục quang lạc tại tiêu thần ngũ nhân thân thượng đà lượng nhất phiên. Nhất song nhãn châu thuấn gian biến đắc quang thải đoạt mục thần quang thiểm thước. Tự thị tại biện thức ngũ nhân thân phân. Sổ tức hậu, thử nhân nhãn mâu khôi phục chính thường. Kiểm thượng khước đa liễu kỳ phân quái dị chi sắc. Nhĩ môn thị linh giới nhân tộc tu sĩ. Nhân tộc vi ngạc, tùy tức điểm liễu điểm đầu. Chính thị, bất chi khả hữu thập yêu bất thỏa chi sử. Na tu sĩ diêu liễu diêu đầu. Một hữu, nhĩ môn tùy ngã lai. Thuyết hoàn thử nhân tịnh vị phá không tiền hành. Thân ảnh hóa vi nhất đạo độn quang. Trực bôn sa than viễn sử nhất phiến nguy nga điện vũ nhi khứ. Nhân tổ chiếu liễu chiếu mi đầu. Tổng đối phương kiểm thượng thần sắc khán lai. Tự hồ phát sinh liễu thập yêu sự tình. Nhi thả giữ tha môn nhất hành hữu quan. Bất quá như kim sơ lai vô tận hải. Tha thượng vị đà tham thanh sở nhất thiết. Trích hảo án nại tâm trung nghi hoặc cân tùy nhi khứ. Tiêu thần lục nhân đối thị nhất nhãn, kiểm thượng bất giác đa liễu kỳ phân âm mai, sự tình tự hồ hữu ta bất đối. Đào thái hội tại nhất nguyệt hậu khai thủy, giá đoạn thì gian nhĩ môn tự cư trụ tại giá lý. Một hữu tất yếu đích sự tình bất yếu tùy ý ly khai trụ sử. Nhược hữu khẩn cấp chi sự khả dĩ diêu động điện nội đồng linh. Đáo thì tự hội hữu tu sĩ tiền lai, ngữ lạc. Giá hắc bào tu sĩ chuyển thân ly khứ, nhất bộ mại xuất, huy thủ tê liệt không gian bất kiến, thử nhân ly khai, nhân tổ thần sắc phóng tùng hạ khứ, tại thượng thủ lạc tỏa, nhĩ môn đô tọa hạ, vô tu câu thúc, chúng nhân phân phân thi lễ, dĩ tiêu thần vi thủ, y thứ lạc tỏa, nhân tổ mục quang vi truyền, khán xuất lục nhân nhãn trung dị sắc, vi vi diêu đầu, đạo. Khả thị tại nghi hoặc chứ hắc bào tu sĩ cứu cánh thị hà thân phân. Cánh nhiên đảm cảm đối lão phu như thử ngạo mạn. Kỷ nhân tĩnh mặc bất ngữ. Hiển nhiên mặc nhận liễu thử sự. Nhân tổ lược vi trầm mặc. Hoãn hoãn đảo. Chiến thần cung tu sĩ. Y bào phân thanh. Lam. Hắc. Từ tứ sắc. Phân biệt đối ứng hoang cổ. Thái cổ. Tổ cổ cập cổ chi cực hạn tu sĩ. Đãn tại giá cổ chi cực hạn dĩ thượng, hữu hữu tử bào kinh cức hoa văn gia tinh, xưng vi tinh chủ, kinh cức hoa văn gia nguyệt, xưng vi nguyệt chủ, kinh cức hoa văn gia nhật, xưng vi dương chủ, chí vu tái vãng thượng, tức tiện bổn tọa giã bất đắc nhi chi liễu, giá hắc bào chiến thần cung tu sĩ tổ cổ sơ kỳ tu vi, đảm cảm đối lão phu như thử ngạo nhiên, nguyên nhân vô tha. Trích nhân vi tha thị chiến thần cung tu sĩ. Nhĩ môn minh bạch liễu yêu. Nhân tổ túng hoành linh giới. Trấn áp nhân tộc ức vạn tuế nguyệt. Đãn tại đề cập chiến thần cung thi. Kiểm thượng khước thị lộ xuất ta hứa vô nại. Tiêu thần đẳng nhân khoát nhiên sĩ thù. Đồng khổng nhất trận kịch liệt thu xúc. Đối chiến thần cung chi cường đại hữu hữu liễu đích nhận thức. Từ bào tức vi cổ chi cực hạn tu vi. Na tinh chủ, nguyệt chủ, dương chủ tam tầng, hữu thị hà đẳng cường đại đích tồn tại. Vô quái nhân tổ tăng ngôn, nhạ nộ chiến thần cung hậu. Tha môn thậm chí khả dĩ bạo phát xuất hủy diệt trình cá linh giới đích lực lượng. Như kim khán lai, thử ngôn một hữu bán điểm khoa trương chi sử. Nhĩ môn tâm trung hữu sổ tự hào. Dĩ miễn nhật hậu sấm xuất họa sử. Đán giã bất tất thái qua kinh úy chiến thần cung nãi thị nhiên giá lâm sổ cá tiểu thiên thế giới chi thượng đích tồn tại. Tức tiện thị hung sát vô bỉ đích huyết ngục giới giả yếu cung kính thần phục. Đán tha môn bảo trì chứ tuyệt đối đích trung lập. Bất hội sáp thủ tiến nhập tiểu thiên giới trung đích nhâm hà tranh đấu. Trừ phi chính diện thiêu hấn chiến thần cung phản nhi uy nghiêm. Nhất bàn bất hội chiêu nhạ ma phiền. Nhân tổ khai khẩu khoan úy. Như kim thượng hữu nhất nguyệt thì nhật. Nhĩ môn định nhiên yếu tùy thì bảo trì tại điên phong trạng thái. Dị ứng đối vô tận hải đào thái. Thị, đại nhân, tiêu thần lục nhân cung cẩn xưng thị. Bất quá tựu tại giá thì. Nhân tổ kiểm sắc vi biến. Dương thủ nhất chiêu. Cánh thị hữu nhất mai chuyện tín ngọc giản trực tiếp tòng không gian nội giật xuất. Kỳ thượng oanh nhiễu chư nhất ti tinh thuần ma khí. Nhân tổ khuất chỉ vi đạn. Tương giá nhất ti ma khí hóa giải. Phân xuất thần thức tham nhập kỳ trung. Hạ nhất khắc tha kiểm sắc sậu nhiên âm trầm hạ khứ. Biến đắc cực vi nan khán. Nhân tổ đại nhân. Bất chi phát sinh liễu hà sử. Tiêu thần mi đầu vi chứu. Khai khẩu tuân vấn. Nhĩ ngã không gian loạn lưu sở ngộ huyết ngục tộc tu sĩ. Cận thị na ba tư đạt hậu lai bổ tống đích cực thiểu bộ phân. Thử phiên hoạch chuẩn tiến nhập chiến thần điện huyết ngục tộc tu sĩ. Cộng kế 127 nhân. Kỳ trung tổ cổ cảnh tu sĩ 69 nhân. Thậm chí hữu tổ cổ hậu kỳ tu sĩ. Nhãn hạ tựu tại thử sử. Nhân tổ trầm thanh khai khẩu. Tiêu thần đẳng nhân văn ngôn. Thân thể đốn thì nhất cương. Trình cá điện nội thuấn gian hóa vi nhất phiến tử tịch. Phiến khắc hậu. Nhân tổ hoãn hoãn sĩ thủ. Huyết ngục tộc tu sĩ dĩ kinh dương ngôn. Nhất đán tiến nhập vô tận hải. Tất định hội tương nhĩ môn lục nhân tẫn sổ sát từ. Nhược nhĩ môn bất nguyện mạo hiểm. Lão phu khả dĩ hướng chiến thần điện đề xuất thỉnh cầu. Phóng khí thử thứ tiến nhập chiến thần điện đích kỳ hội. Liễu chỉ thượng nhân. Niếp ngôn đẳng nhân đối thị nhất nhãn. Tẫn giai khán xuất bỉ thử tâm để trì nghi. Trầm mặc chung, tiêu thần đột nhiên khai khẩu. Cung cẩn đạo, nhân tổ đại nhân, tiến nhập chiến thần cung kỳ hội chân quý vô bỉ. Tiêu thần nhược thị thối xuất, nhật hậu tất định hậu hối. Huyết ngục tộc tuy nhiên cường đại, đán vô tẫn hải thương mang nhất phiến. Ngã đẳng vị thường một hữu an nhiên tiến nhập chiến thần điện đích kỳ hội. Vãn bối cự tuyệt thối xuất. Đệ nhị cá biểu thái giả cư nhiên thị na vân cấp. Thử nữ ngôn bãi an tĩnh tọa đảo. Nhất ngôn bất phát. Vãn bối giả yếu nhất thí. Cô trúc lãnh lãnh khai khẩu. Liễu trì. Niếp ngôn hòa liễu thị yên tam nhân đối thị nhất nhãn. Phân phân khai khẩu uyển cử. Tiêu thần tam nhân nguyện ý nhất sấm. Tha môn một hữu thối xuất đích lý do. Nhân tổ nhãn trung thiểm quá đam yêu chi sắc. Lược vi chỉ nghi hoàn thị một hữu đa ngôn. Mục quang tại kỳ nhân thân thượng tảo quá. Ký như thử. Bổn tọa giã bất tái trở lan. Nhĩ môn giá tiện hạ khứ hảo sinh điều tức chuẩn bị. Nhất nguyệt chi hậu vô tẫn hải nội. Tất nhiên hội hữu nhất trường ác chiến đẳng chứ nhĩ môn. Tiêu thần lục nhân khởi thân. Cung cần thi lễ chuyển thân thối khứ. Tuyển trạch trụ sử chi thi. Liễu thi yên. Vân cấp nhất tả nhất hữu tại tiêu thần lưỡng chắc. Cô trúc kiểm sắc đạm mạc tuyển trạch liễu nhất sử thiên viễn phòng gian. Niếp ngôn tiếu a tuyển liễu lánh ngoại nhất biên. Duy hữu liễu chỉ thượng nhân thần sắc xảo hiền cương ngạnh. Tại liễu thi yên lánh ngoại nhất biên nhập chủ. Tiêu thần thần sắc bất biến. Đối vu thử sự tự thị một hữu bán điểm sát giác. Nhập phòng hậu tức khả tương đại chu tam vương triệu xuất. Hợp ngũ nhân chi lực. Bố hạ ngũ hành bổn nguyên cấm chế. Lưu chuyển chi gian trở lan nhất thiết thần thức tham tra. Thử phiên nhất nguyệt thì gian. Tiêu thần căn bổn một hữu bán điểm kỳ tha đích tâm. Tư, thả yếu sấn chứ giá tối hậu đích thì gian. Thường thí hoàn thành mộc chi bổn nguyên dung hợp. Tiêu thành tứ bách niên khổ tu. Tiêu thần tu vi củng cố hoang cổ sơ kỳ cảnh giới. Khước nhất trực một cảm thường thí dung hợp mộc chi bổn nguyên. Đãn như kim cục thế nguy cấp. Thuyết bất đắc trích năng thí nhất thí liễu. Nhất đán thành công. Tha tu vi tất tương bạo trướng. Chiến lực đề thăng. Phân phù đại chu tam vương tiểu tâm cảnh giới. Tiêu thần nhất bộ mại xuất trực tiếp tiến nhập đạo trường chi trung. Vô tận hải sử. Hữu quan huyết ngục tộc không gian loạn lưu cật liễu đại khuy. Thậm chí hữu nhất danh pha vi trọng yếu nhân vật bị sát đích tiêu tức khai thủy tại ngũ phương tiểu thiên giới tu sĩ chi trung lưu truyền. Nhi linh giới nhân tộc đốn thì bị thôi thượng phong khẩu lãng tiêm. Huyết ngục tộc dĩ kinh phát xuất thanh minh. Trích yếu nhân tộc tu sĩ đảm cảm tiến nhập kỳ trung. Tất định yếu tương kỳ toàn bộ sát từ. Nhất thì gian, linh giới kỳ tha tộc quần tu sĩ khai thủy đối nhân tộc sơ viễn. Mục quang ngẫu nhĩ khán hướng sấn kỳ đích linh giới nhân tộc điện vũ. Kiểm thượng giã hội nhẫn bất trụ lộ xuất ta hứa liên mẫn chi sắc. Bị huyết ngục giới đích na ta phong tử trành thượng. Nhân tộc giá ta nhân nhất đán tiến liễu vô tận hải. Khả tự biệt tưởng năng hoạt chữ tẩu xuất lai liễu. Tuy nhiên đồng xuất linh giới. Đán tha môn hiển nhiên một hữu giữ nhân tộc công đam nguy nan đích ý tư. Nhi chiến thần cung phương diện đối thử thị nhược vị kiến. Căn bổn một hữu bán điểm sáp thủ đích biểu hiện. Ý tư biểu đạt đích ngận thanh sở. Các phương tiểu thiên giới tu sĩ đích tư sát. Tha môn bất hội sáp thủ kỳ trung. Tiện thị tại giá trùng quỷ dị trạng thái hạ. Nhất nguyệt thì gian truyền nhãn tức quá. Phòng gian chi nội. Hư không linh quang vi thiểm. Tiêu thần thân ảnh xuất hiện. Kiểm sắc xảo hiền âm trầm. Mộc chi bổn nguyên dung hợp thất bại liễu. Trích xoa liễu tối hậu nhất điểm. Đán chính thị như thử. Xoa điểm nhượng tha phó xuất trọng thương đích đại giới. Hảo tại đa hữu chuẩn bị. Tài một hữu thừa thụ bổn nguyên phản phệ lực lượng. Đại chu tam vương cung cần thi lễ. Đối thị trung bất cảm đa ngôn. Bãi liễu. Khán lai như kim thượng thả bất thị dung hợp mộc chi bổn nguyên đích thì kỳ. Như kim thì nhật dĩ đáo. Nhĩ môn tam nhân tạm thả tiến nhập đạo trường. Đãi bổn tọa nhu yếu chi thì tự hội tương nhĩ môn triệu xuất. Thị, thiểu đế đại nhân, tam vương xưng thị, nhất bộ mại xuất, thân ảnh tề tề tiêu thất bất kiến. Tiêu thần thâm thâm hấp khí, thu thập liễu nhất phiên tâm tình. Thu khởi đạo trường, huy thủ tương cấm chế phá khai. Thôi môn nhi xuất, kỳ nhân tự thị dĩ kinh đẳng đãi đa thi. Tại tiêu thần xuất môn chi thi. Kỳ tha ngũ nhân tiên hậu xuất môn. Tẫn giai hướng tha vi vi điểm đầu. Liễu thị yên thủy uông uông đích mâu từ quả liễu tiêu thần nhất nhãn. Pha hiếu kỳ phân u oán đích ý vị. Tiêu thần thị nhược vị kiến. Giữ kỳ nhân đà quá chiêu hô. Vi thủ mại bộ hướng đại điện hành khứ. A a, khán lai liễu đạo hữu đối tiêu thần đạo hữu pha hiếu kỳ phân ý tư. Liễu chỉ huynh dĩ vi như hà. Niếp ngôn đê thanh nhất tiếu. Truyền thân giữ kỳ nhân nhất tịnh hướng ngoại tẩu khứ. Liễu chỉ thượng nhân kiểm sắc thuấn gian âm trầm hạ khứ. Thần thái nhất trận âm tình bất định. Đê hanh nhất thanh vĩ tùy tại hậu. Mục quang khước thị tại liễu thị yên cập tiêu thần thân thượng lai hồi tảo quá. Lãnh ý xâm xâm. Điện nội. Nhân tổ dĩ nhiên đẳng đãi. Kim nhật tiện thị vô tận hải đào thái khai thủy chi nhật. Ký nhiên nhĩ môn tuyển trạch liễu lưu hạ. Lão phu tiện yếu cáo giới nhĩ môn nhất cú. Tại vô tận hải trung bất khả hữu bán điểm phụ nhân chi nhân. Năng sát đích cai sát đích. Bất yếu lưu thù. Trích yếu tố đích kiền tịnh lợi lạc bất lưu bà bính tức khả. Ký trụ lão phu sở ngôn. Phủ tắc nhĩ môn tuyệt đối vô pháp hoạt chứ tẩu xuất vô tận hải. Ngữ lạc, giá lão quái khởi thân đại bộ hướng ngoại hành khứ. Tiêu thần đẳng nhân khẩn tùy kỳ hậu. Trình cá sa than chi thượng. Ngũ phương linh giới tu sĩ phân phân ly khai trụ sử. Tại các tự tôn trường đái lĩnh hạ hướng vô tẫn hải nhập khẩu sử hối tụ nhi khứ. Tảo dĩ hữu chiến thần cung tu sĩ đẳng đãi tại thử duy trì trật tự. Thô lược nhất tảo, ngũ phương linh giới tu sĩ túc hữu cận thiên nhân. Kỳ trung dĩ huyết ngục tộc bách dư tu sĩ vưu vi dẫn nhân chú mục. Kỳ tha tiểu thiên giới tu sĩ mục quang lạc hạ. Kiểm sắc tẫn giai vi biến. Nhãn trung lộ xuất kỵ đạn chi ý, nhi nhân tổ đái lĩnh tiêu thần lục nhân hiện thân. Giã tao đáo bất thiểu thị tuyến vi quan. Bất quá thử phiên khước thị bão hàm lãnh mạc. Kỳ tiếu, liên mẫn, sử đắc nhất hành thất nhân kiểm sắc biến đắc pha vi nan khán. Vô tẫn hải ngạn, sổ thập danh chiến thần cung tu sĩ túc nhiên nhi lập. Vi thủ lưỡng danh tử bào lão giả. Mục quang lạc hạ chỉnh phiến không gian đầu nhiên biến đắc an tĩnh hạ khứ. Vô nhân tái cảm hữu ti hào động tác. Từ bào tu sĩ, cổ chi cực hạn, giá lưỡng nhân tẫn giai thị dị tộc xuất thân. Kiểm sắc mạc nhiên, tuy nhiên thể nội tịnh vô khí tức tiết lộ. Đãn na nhất song nhãn mâu khước thị như đồng tinh vân bàn lưu truyền. Nhất điều điều huyền áo văn lý tại kỳ trung nhược ẩn nhược hiện. Mục quang lạc hạ, tự hồ khả dĩ tương nhân tâm thần thôn phệ. Tiêu thần tâm trung vi lẫm, vi vi đê thù. Ám đạo hảo sinh khủng phố đích tu vi. Thanh đã trở lại. Quyển 7. Bách tộc thí luyện. Cách chương.